Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng Chu lập tức báo lại ý tứ của Tô Cẩm cho cấp trên. Vị cấp cao kia cũng rất nhanh trả lời lại, đồng ý dùng tiền mua lại lá bùa thiên lôi này, cũng đồng ý mời mấy người trong đạo môn cùng nhau chứng kiến. Dù sao ông ta cũng lo lắng Tô Cẩm làm chuyện gì đó. Có người chứng kiến, cũng dễ để cho bọn họ cẩn thận phân biệt một chút lá bùa này có đáng giá cho bọn họ tốn tâm tư hay không. Thế là, 10 phút sau, một cuộc họp video được mở ra. Trong phòng bao có thêm mấy cái máy quay phim HD. Trước mặt Tô Cẩm còn có một chiếc máy vi tính. Tô Cẩm tùy ý nhìn lướt qua. Người trong hình, cô cũng không nhận ra. Tam Thanh quán chủ ở bên cạnh có lòng tốt giới thiệu. Mấy vị này là người trong hiệp hội đạo môn. Mấy vị này là quán chủ của những nhà khác. Tô Cẩm ồ một tiếng, trực tiếp mở cái hộp gỗ kia ra. Trong khoảnh khắc chiếc hộp này được mở ra, một lá bùa tràn ngập linh lực đập vào tầm mắt mọi người. Tô Cẩm duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên, bùa thiên lôi lập tức bay lên trên lòng bàn tay của cô. Vì để cho những người này nhìn rõ ràng hơn, Tô Cẩm trực tiếp đặt bùa thiên lôi ở bên dưới máy quay. Đồng thời mở ra toàn bộ phương hướng. Các vị nhìn kỹ đi. Đây chính là bùa thiên lôi bảo vật của Huyền Thanh Quán. Ngay sau đó chính là Sở Lâm ở đó giới thiệu và tuyên truyền sự hiếm có và lai lịch của bùa thiên lôi. Đơn giản dùng một câu đánh giá, Sở Lâm dễ dàng lừa được những người đó từng chút một. Có điều chủ yếu vẫn là bởi vì lá bùa thiên lôi này quả thật là vật phẩm quý báu. Cho nên những người đó cũng tin đây là bảo vật trấn quan. Trong giây lát, Tô Cẩm lại cất bùa thiên lôi đi, đặt vào trong cái hộp nhỏ. Hôm nay làm phiền nhiều người như vậy, cũng là muốn để chư vị làm chứng. Tôi định bán lại lá bùa này cho người của tổ đặc biệt. Coi như một cuộc giao dịch đi. Nói xong lời này, Tô Cẩm yên lặng ngồi ở một bên. Vị cấp trên của tổ trưởng Chu kia cũng không vội vã ra giá, mà chính là nghe hết mấy người trong đạo môn kia đánh giá. Sau đó, ông ta mới khẽ nói, tôi trả giá 1 triệu tệ. Tô Cẩm nhìn gương mặt trong video kia, nhất thời cười, vị tiên sinh này, ngài nghiêm túc đấy à? Người kia sắc mặt thay đổi. Tăng giá nói, 2 triệu. Tam Thanh quán chủ ở ngay tại chỗ cười ra tiếng. Đây chính là bùa thiên lôi có phẩm chất tốt nhất. Bất luận tà ma gì ở trước mặt nó, không chịu nổi một kích. Ngay cả lệ quỷ cho dù có đạo hạnh 100 năm, dưới bùa thiên lôi, cũng phải ngoan ngoãn. 2 triệu mà ông đã muốn mua, không bằng ông trực tiếp ăn cướp trắng trợn là được rồi. Vừa dứt lời, Tô Cẩm buồn bã nhìn về phía mấy vị quán chủ của đạo quán khác. Thật ra lá bùa này cũng không phải nhất định sẽ bán cho tổ đặc biệt. Các vị tiền bối nếu như thêm chút tiền, tôi cũng có thể bán. Dù sao Huyền Thanh quán chúng tôi bây giờ ngay cả đạo quán cũng không xây nổi. Tôi trả 5 triệu, Tô Cẩm vừa nói xong, đã có người nhịn không được ra giá. Loại bùa thiên lôi có phẩm chất cực tốt này, ngay cả bọn họ cũng rất ít khi nhìn thấy. Đừng nói tổ đặc biệt, bọn họ cũng rất động tâm. 8 triệu, 10 triệu. Tô Cẩm nghe thấy giá tiền, thiếu chút không kìm được cảm xúc. Không uổng công cô trong đêm vẽ 3 lá bùa. Cô thật đúng là rất cảm tạ Hứa hội trưởng. Mắt nhìn thấy giá tiền còn đang kéo lên, mà vị cấp cao của tổ đặc biệt kia, sắc mặt cũng đang dần dần biến thành màu đen. Tô Cẩm cười híp mắt cắt ngang mấy người đang ra giá kia. Tôi suy nghĩ một chút, vị tiên sinh này, dù sao cũng là tổ đặc biệt của các ông tìm đến tôi trước. Tôi cũng không phải loại người thấy tiền là sáng mắt kia. Như vậy đi, 10 triệu tệ, một tay giao tiền, một tay giao bùa thiên lôi. Sau đó, Tô Cẩm lại chăm chú nhìn về phía mấy vị quán chủ đang điên cuồng trả giá kia. Các vị tiền bối, Dù sao bây giờ tôi vẫn còn đang ở trấn lưu hồn. Các vị đấu giá được lá bùa, tôi cũng không thể kịp thời đưa qua. Ngộ nhỡ trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sợ là sẽ cực kỳ phiền phức. Nhưng nếu như bán lá bùa cho tổ đặc biệt, sau khi giao cho tổ trưởng Chu, trên đường này xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan gì với cô nữa rồi. Dù sao, bọn họ cũng đã thanh toán xong. Tô Cẩm trực tiếp đặt mình ra bên ngoài. Những người khác nghĩ một chút. Đúng là như vậy, chỉ đổ thừa cho bọn họ không kịp chạy tới. Tiếp tục tranh đoạt ra giá cũng không có tác dụng gì. Ngộ nhỡ Tô Cẩm xảy ra chuyện trên đường, chẳng phải là không tốt sao? Nhưng lá bùa này rơi vào tay tổ trưởng Chu thì không còn như vậy nữa. Cho dù có người muốn cướp, cũng phải nhìn xem có thể chọc được vào cả linh cục hay không. Tổ trưởng Chu híp mắt, Tô Cẩm này, quả thực không thể khinh thường. Cô rõ ràng đã sớm quyết định chủ ý, muốn bán lá bùa cho tổ đặc biệt bọn họ. Nhưng lại ngại giá tiền thấp, cố ý để mấy người kia kêu giá. Từ đó, tổ đặc biệt không thể rớt đài được, ra 10 triệu tệ, còn để cho người ta cảm thấy tổ đặc biệt bọn họ chiếm hết lời. Hơn nữa còn để cho bọn họ nợ một ân tình, thật đúng là giỏi tính toán. Mặc dù tổ trưởng Chu bất mãn, nhưng cũng không còn cách nào cả, dù sao nhiều người đang nhìn như vậy. Bọn họ cũng không có khả năng ăn cướp trắng trợn. Cũng may 10 triệu này cũng không tính là gì. Hai phe giao dịch miễn cưỡng coi như đã đạt thành rất nhanh chóng. Lúc Tô Cẩm giao lá bùa, trên mặt tràn đầy nỗi buồn. Sở Lâm cũng đau lòng nhìn bùa thiên lôi. Tổ trưởng Chu, anh nhất định phải đối xử tốt với bảo vật nhé. Tổ trưởng Chu cầm lấy bùa thiên lôi 10 triệu tệ này, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa vừa cầm cái hộp vào trong tay, anh ta đã cảm nhận được sự ấm áp do linh lực mang tới. Lá bùa này quả thật là chân phẩm. Ngay lúc cuộc họp video sắp kết thúc, Hứa hội trưởng xem trò vui, đột nhiên nói một câu: Tô quán chủ, các cô cũng chỉ có lá bùa thiên lôi này sao? Tôi nhớ lúc Sở đạo hữu ra tay, thế nhưng là ném ra cả một sấp bùa thiên lôi mà. Lời vừa mới nói ra, trong phòng tràn đầy yên tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Cẩm. Một sấp bùa thiên lôi, một sấp, vậy cũng quá ngang tàng. Tô Cẩm nhìn Sở Lâm, Sở Lâm lập tức giải thích: Hứa hội trưởng, thật ra là ông hiểu lầm rồi, tôi quả thực ném đi một sấp lá bùa, nhưng thật ra bên trong chỉ có một lá bùa thiên lôi. Những thứ khác đều là những lá bùa không có tác dụng gì. Nói ra thật xấu hổ. Nếu không phải ông xuất hiện, tôi cũng sẽ không thoát thân thuận lợi như vậy. Hứa hội trưởng còn đang định nói gì đó, lại bị Tô Cẩm vượt lên trước một bước. Câu hỏi này của Hứa hội trưởng hỏi rất hay. Nếu Hứa hội trưởng đã hỏi, vậy tôi cũng thoải mái lấy ra. Ngoại trừ đồ đệ của tôi, trên người anh ta có một lá bùa thiên lôi, trên tay của tôi còn có hai lá bùa thiên lôi nữa. Tô Cẩm nói xong lại lấy ra hai lá bùa thiên lôi. Hai lá bùa thiên lôi này vẫn như cũ có phẩm chất vô cùng tốt. Cô còn chưa nói xong, đã có người bắt đầu ra giá muốn mua. Tô Cẩm lắc đầu, nghiêm túc bày tỏ: Thật ngại quá các vị tiền bối, hai lá bùa thiên lôi này tôi không có ý định bán đi. Tôi dự định tặng cho Hứa hội trưởng. Cách chương.